Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1074, Kiếm Cùng Rồng. Vô luận về sau U Đế những kia bộ hạ hậu nhân là loại nào không giống ý nghĩ. Đối với năm đó những kia vô cùng trung thành với U Đế bộ hạ mà nói. Quy thắng U Đế quan tài chỉ có ở U Đế phục sinh lúc mới có thể bị mở ra. Cho nên chỗ có quy táng U Đế thi thể cùng pháp khí quan tài đều không cho phép trừ bọn họ bên ngoài. Người mở ra, trừ phi người này là trọng sinh U Đế. Khẩu này quan tài đen cũng không ngoại lệ. Nó nắp quan tài cùng quan tài thân ở giữa có một đầu rõ ràng khe hở. Nhìn như chỉ cần vượt qua nắp quan tài trọng lượng, liền có thể bất cứ lúc nào đưa nó xốc lên. Mà ở Ma Tông trong nhận thức, khẩu này quan tài sắt cùng nó dẫn rơi tinh thần nguyên khí. Cùng lòng đất tuôn vào hỏa sát chi khí tạo thành cực kỳ vi diệu cân bằng. Mà lại ở có thể che lấp hắn cảm giác quan tài sắt nội bộ hoàn thành một loại nào đó chuyển hóa. Bất kỳ một tia ngoại lực phá giải. Thậm chí quan tài nội bộ loại kia tỏa ra lấy hoang cổ khí tức đồ vật tự thân nguyên khí ba động. Đều tùy thời có thể lấy phá hư sự cân bằng này. Khẩu này quan tài sắt trấn áp hỏa mạch cũng nhất định là đại trận này trận su. Nhưng rất có thể là có thể triệt để dẫn bạo pháp trận này bạo chút. Đến lúc xấu nhất khả năng, không chỉ là này hai tòa nguy nga đáy biển tháp nhọn sẽ vỡ vụn. Khả năng toàn bộ lòng đất hỏa mạch liền sẽ giống một ngọn núi lửa triệt để bộc phát. Cho dù là hắn toàn thịnh lúc, cũng chưa chắc có thể từ dạng này uy năng bên trong thuận lợi đào thoát. Lại càng không cần phải nói hiện tại, dựa theo chính ý tưởng của người thường, nhất định là có chừng có mực, bàn bạc kỹ hơn, vô luận là nơi này bố trí vẫn là chiếc kia quan tài sắt bên trong khí tức đều quá mức hung hiểm. Nhất định đáng giá phát hiện nơi đây người đi tốn hao càng nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu cùng. Phá giải, nhưng Ma Tông không như thế nghĩ. Hắn cả đời đều đang bốc lên hiểm. Cả đời đều ở đi ngược chiều. Trước đó tiến vào tòa này tháp nhọn lúc, hắn liền lựa chọn đi ngược chiều. Mà ở đối mặt pháp trận này ngăn cản hắn tiến vào thời điểm. Hắn có trong nháy mắt lựa chọn ngụy trang và thuận theo. Nhưng mà lại gặp phải pháp trận này mạnh hơn phản đánh. Hắn cùng năm đó U Đế cách xa nhau gần ngàn năm. Hắn từ đạt được thiên mệnh hộp máu bắt đầu. Ở hắn ngây thơ không biết lúc cùng tên này trong truyền thuyết đế vương ở từ nơi sâu xa kiến lập. Rồi liên hệ, tiếp lấy theo lấy hắn đạt được càng nhiều. Dung hợp tên này đế vương lưu lại lực lượng càng nhiều. Hắn liền cách lấy gần ngàn năm càng ngày càng nhiều cảm giác được tên này đế vương khí tức. Nhất là tại trải qua pháp trận này mạnh hơn phản đánh về sau. Tên kia đế vương nồng đậm nghịch thiên duy khí tức của ta. Càng thêm rõ ràng hiện ra ở lúc trước hắn. Lúc này hắn là đối mặt với một thanh đen kịt quan tài sắt. Nhưng hắn lại sinh ra rồi một loại không hiểu ảo giác. Hắn cùng khẩu này quan tài sắt ở giữa. Tựa như là đứng vững một cái nhìn không thấy U Đế. Một cái vô hình, lại tỏa ra lấy không ai bì nổi nghịch thiên độc đi khí tức U Đế. Cái này U Đế tựa hồ tại hắn đạt được thiên mệnh hộp máu lúc liền đã tồn tại. Một mực chỉ dẫn lấy hắn thuận theo lấy dạng này nghịch thời tiết tức tiến lên. Một mực chỉ dẫn hắn đi tới dạng này quan tài sắt trước. Cho nên đến rồi lúc này, càng không thể thay đổi. Ma Tông cười rồi lên. Hắn ở tháp nhọn bên trong, ở này tràn đầy lạnh thấu xương hàn ý nước biển bên trong cười rồi lên. Hắn đưa tay ra, trực tiếp rơi vào rồi nắp quan tài bên trên, đem nắp quan tài nhấc lên. Trong cơ thể hắn chân nguyên tựa như một thanh ngang ngược kiếm. Trực tiếp chém về phía quan tài sắt bản thân, chặt đứt quan tài sắt bên trên địa hỏa quấn quanh. Hắn dùng nhất ngang ngược phương thức. Trực tiếp phá hư rồi khẩu này quan tài sắt bên trên vi diệu nguyên khí cân bằng. Trên mặt biển, Mục Dương nữ trầm mặc nhìn lấy Ma Tông biến mất địa phương. Đối với trên mặt biển người mà nói, Ma Tông đã vào nước thật lâu. Theo lý mà nói, Ma Tông vào nước càng lâu, nàng liền có lẽ càng là lo lắng cùng khẩn trương. Nhưng mà sự thật lại tương phản. Nàng ngay từ đầu rất khẩn trương, bây giờ lại đã triệt để bình tĩnh trở lại. Nàng thật sự không ngu ngốc. Nàng trong đoạn thời gian này nghĩ thông suốt Ma Tông tại sao phải mang nàng tới nơi này. Ngoại trừ trên thuyền hỏi vấn đề kia bên ngoài, Ma Tông kỳ thật một mực đang nói cho nàng. Hắn có lẽ cũng không phải là nàng chỗ nghĩ cái loại người này. Ma Tông nếu là chết ở này mảnh trong biển, nàng ở những này áo đen tế ti trong tay chỉ sợ cũng sẽ không có tốt kết quả. Ma Tông chính là muốn để cho nàng rõ ràng điểm này. Kể từ đó, nàng có thể trở thành hắn bằng hữu, nhưng nhất định phải gánh chịu cái giá tương ứng, mà rất nhiều người không thể thừa nhận dạng này đại giới. Hắn muốn để nàng rõ ràng điểm này, sau đó làm ra lựa chọn của nàng. Oanh một tiếng vang từ đáy biển truyền đến, phương viên hơn 10 dặm mặt biển cũng kịch liệt hoảng đáng. Từng tiếng hoảng sợ gọi tiếng từ nàng quanh người bên trên chỗ có đội thuyền bên trên vang lên. Chỗ có những này đội thuyền tựa như là từng cái bất cứ lúc nào sẽ lật đổ chén nhỏ ở trong nước biển. Kịch liệt lắc lư, tháp nhọn bên trong, chiếc kia nguy hiểm quan tài sắt nắp quan tài hướng phía trên bay lên. Tràn ngập tại tháp nhọn bên trong nước biển tựa như là không khí đồng dạng. Căn bản không có đối với khẩu này nắp quan tài hình thành bao nhiêu trở ngại. Khẩu này nắp quan tài hướng lên bay đi. Vô số ở trong nước biển sáng lên ánh sao tựa như là vô số đom đóm đồng dạng tuôn hướng khẩu này nắp quan tài. Sau đó kỳ dị đem khẩu này màu đen nắp quan tài phủ kín, để nó mặt ngoài vô cùng trong suốt sáng chói. Nước biển đung đưa kịch liệt bắt đầu, tựa như là có vô số ngọn núi ở nổ vang, lòng đất, hỏa mạch chấn động bất an, tựa như là có vô số đầu hỏa long đang gầm thét cùng va chạm. Ma Tông ở trong nước biển cũng không cách nào bảo trì chính mình bóng dáng ổn định, nhưng hắn khóe miệng lại chảy ra một chút hiếm thấy kiêu ngạo ý vị. Chiếc kia quan tài đen lúc này lại vô cùng ổn định. Nó sừng sững bất động, tựa như là tiếc qua ngàn vạn năm, cũng sẽ như thế tĩnh lặng. Vô luận là nước biển vẫn là lòng đất, hỏa mạch bên trong ẩn chứa lực lượng, căn bản không thể dung chuyển nó. Nó tựa như là một khỏa chân chính tinh thần. Ma Tông đến rồi ngụm quan tài đen phía trên. Hắn thấy rõ quan tài đen bên trong đồ vật. Có chấn kinh, có chút cảm thấy khó có thể tưởng tượng, có chút khó có thể lý giải được. Quan tài đen bên trong cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Không có u đế vỡ vụn thi thể, cũng không có đáng sợ hoang cổ cự thú, càng không phải là thông hướng phía dưới địa mạch thông đạo cửa vào. Quan tài đen bên trong có một thanh kiếm, còn có một quả trứng. Tức ngay tại lúc này lắc lư bên trong, này tháp nhọn nội bộ nước biển màu sắc cũng không thâm thúy. Nhưng nó nguyên bản có thâm thúy màu sắc, nhưng thật giống như toàn bộ hội tụ đến rồi này thanh kiếm nội. Này thanh kiếm là một loại thâm trầm tới cực điểm u lam biến thành màu đen màu sắc. Tựa như là ẩn chứa một đầu rãnh biển bên trong chỗ có nước biển. Khí tức của nó lúc này cũng không có rõ ràng tỏa ra. Nhưng ở Ma Tông trong nhận thức đã là có thể dùng đáng sợ để hình dung. Khẩu này quan tài đen khí tức đã 10 phần tịch hàn. Nhưng loại này tịch diệt rét lạnh chi ý. Vẫn còn căn bản là không có cách cùng này thanh kiếm so sánh. Này thanh kiếm không giống như là nhân gian kiếm. Lại giống như là trong truyền thuyết minh giới kiếm. Ma Tông ánh mắt rơi vào này thanh kiếm bên trên nháy mắt. Hắn có trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn ánh mắt cùng một bộ phận thần hồn đều tựa hồ bị này thanh kiếm thu nạp đi vào. Hắn nghĩ tới rồi này thanh kiếm lai lịch. Này thanh kiếm chính là năm đó u đế sử dụng kiếm. Hắn ánh mắt tiếp lấy rơi vào viên kia trứng bên trên. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ quái như vậy trứng. viên này trứng rất lớn, phía trên bao trùm đầy tối tăm tỉ mỉ miếng vảy bên trong, ngẫu nhiên chảy ra bông tuyết, ngẫu nhiên lại chảy ra chân thực hỏa diễm cùng màu đen diễm khí. Hỏa diễm cùng màu đen diễm khí tràn ngập nhân gian hương vị. Là thế gian này nguyên khí, nhưng này ngẫu nhiên chảy ra bông tuyết, lại tựa hồ như là loại kia hoang cổ khí tức bổn nguyên. Tỏ rõ rồi viên này trứng bổn nguyên lai lịch, hắn cũng tùy tiện đoán được viên này trứng đến cùng là cái gì. Cho nên ghi chép không có sai lầm, năm đó U Đế hoàn toàn chính xác có một đầu rồng. Nhưng có quan hệ đầu kia rồng ghi chép lại có chút vấn đề. Ở càng xa so với trước kia, trong nhân thế chân chính được xưng là rồng sinh vật cùng còn lại hoang cổ cự thú đồng dạng. Sớm đã diệt tuyệt, mà U Đế đầu kia rồng cũng không phải là cái thế giới này sinh vật. Nó cùng thiên mệnh hộp máu đồng dạng, cũng cần phải đến từ bầu trời sao? Mà cái này trái trứng chính là nó hậu đại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.